nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 744, Hứa Mộc Tình mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, anh ta cũng trở thành người nổi tiếng trong làng nhưng một thời gian trước, do dây chuyền vốn của anh ta bị đứt nên công ty phá sản trong chốc lát, vì không thể chấp nhận một sự đà kích quá lớn như vậy, anh ta đã để lại một bức thư tuyệt mệnh, uống hết một chai thuốc trừ sâu rồi ra đi vĩnh viễn. Liễu Ngọc Phân lo lắng nói với Lý Phong, lúc nãy khi Tình Tình đi ra ngoài, cô có nghe thấy nó nhắc đến tên Đào Văn Bân, nhưng Đào Văn Bân đã chết, tại sao cậu ta lại ở đây? Lý Phong lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xung quanh, anh nhận thấy rằng không có hệ thống giám sát nào được cài đặt, trong làng, không có xe hơi gần đó, ngay cả khi có một chiếc xe van, cũng không lắp camera hành trình, rõ ràng, cố gắng tìm kiếm tung tích của Hứa Mộc Tình thông qua các công cụ hiện đại là không khả thi. Lý Phong lúc này lập tức ngồi xổm xuống, anh quan sát mặt đất, sau khi màn đêm buông xuống, trên những con đường mòn trong làng có rất ít người đi lại, ánh mắt Lý Phong vô cùng sắc bén, anh không ngừng nhìn chằm chằm vào sàn bê tông trước mặt, trong mắt của hầu hết mọi người, không có gì trên mặt đất cả, mắt thường không thể nhìn ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào, nhưng Lý Phong đã nhìn thấy dấu chân của vài người. Lý Phong biết rất rõ size giày của Hứa Mộc Tình, xét cho cùng, trước đây, anh cũng thỉnh thoảng đưa Hứa Mộc Tình cùng đến trung tâm thương mại để mua giày cho cô mà. Tuy nhiên, Lý Phong không biết hôm nay Hứa Mộc Tình đi giày gì. Vì vậy, anh hỏi Liễu Ngọc Phân, biết được Hứa Mộc Tình đi một đôi giày thể thao, Lý Phong lập tức chạy về phía con đường mòn bên phải. Đại ca, chờ tôi với. Hứa Hạo Nhiên biết rằng mình không thể theo nổi Lý Phong. Hứa Hạo Nhiên vừa đuổi theo, vừa hét lên ở phía sau. Lý Phong lần theo dấu chân để lại trên mặt đất, đến bên ngoài của một tòa nhà trông hơi đổ nát. Đây vốn là một trường tiểu học, nhưng vì một số lý do, nó đã bị phá bỏ. Hứa Hạo Nhiên đuổi kịp Lý Phong, vừa thở dốc, vừa giải thích cho Lý Phong. Trước đây, Đào Văn Bân học tiểu học ở đây, chị gái của tôi vì thành tích cấp 2 rất tốt, thỉnh thoảng trong kỳ nghỉ hè sẽ dạy kèm cho một vài bạn trong phòng học trống. Lý Phong lúc này mới quay đầu liếc nhìn hướng chạy tới, anh phát hiện ra rằng căn nhà đổ nát nơi anh đã cứu Hứa Hạo Nhiên trước đây hoàn toàn ngược với hướng đi đến ngôi trường này. Nói cách khác, đối phương đã nhắm vào Hứa Mộc Tình ngay từ đầu. Mục đích của họ khi làm việc này rất rõ ràng, để đánh lạc hướng sự chú ý của Lý Phong. Lý Phong nhíu mày, không nói lời nào, nhanh chóng lao về phía bức tường loang lổ màu sắc của trường tiểu học trước mặt. Trường tiểu học này đã đổ nát hoàn toàn, các tòa nhà còn lại cũng không được sử dụng, chỉ nằm chênh ảnh ở đây ngày này qua tháng nọ. Khi Lý Phong dễ dàng trèo qua hàng rào, anh phát hiện mình đang đứng trên sân chơi của trường tiểu học. Cỏ dại đã mọc tùm trên sân, cách đó không xa có một tòa nhà đổ nát. Hứa Hạo Nhiên vật lộn vượt qua bức tường cao chưa đầy 2 mét, cậu ta mồ hôi nhễ nhại chạy đến bên cạnh Lý Phong. Làm sao anh biết chị gái tôi ở đây, có dấu chân trên mặt đất? Vừa nói, Lý Phong vừa đi từng bước về phía tòa nhà dạy học đổ nát dọc theo dấu chân mờ nhạt trên mặt đất. Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên bước qua sân chơi, đang đi chợt nghe thấy tiếng cười đùa của một đám trẻ con đang nô đùa vọng đến từ sân chơi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tiếng cười này nếu nghe vào ban ngày sẽ cảm thấy bình thường, nhưng trong một đêm yên tĩnh như vậy, âm thanh náo nhiệt bất ngờ vang lên khiến Hứa Hạo Nhiên bất giác nổi da gà khắp người. Hứa Hạo Nhiên nghi ngờ liếc nhìn xung quanh, cậu ta thấy tiếng cười nói vui vẻ này rõ ràng là đến từ xung quanh. Tuy nhiên, dù cậu ta mở to mắt nhìn kỹ thế nào cũng không hề thấy bóng dáng của chủ nhân những tiếng cười nói đó đâu cả. Đại ca, tại sao tôi có thể nghe thấy những âm thanh này nhưng lại không thấy bóng người? Mặc dù Hứa Mộc Tình mất tích, trong lòng Lý Phong có chút lo lắng, nhưng anh không thể hiện điều đó ra trên mặt. Lý Phong nói với Hứa Hạo Nhiên bên cạnh, tôi không khuyên cậu nhỏ thuốc mắt vào thời điểm này, trừ khi cậu đã chuẩn bị tâm lý. Chút nữa, cậu có thể sẽ nhìn thấy một cảnh tượng cậu sẽ chả bao giờ ngờ tới đâu. Hứa Hạo Nhiên nuốt nước bọt, hỏi, Lý Phong, Đây là cái quái gì vậy? Tại sao lại bắt chị gái tôi đi? Lý Phong nhẹ giọng nói. Cậu sẽ sớm biết thôi. Đồng thời, anh nói với Hứa Hạo, nhìn rằng cậu ta chỉ cần ở sau lưng anh là được. Nếu cậu đã sẵn sàng, thì hãy nhỏ mắt đi. Nếu chưa chuẩn bị kỹ, thì hãy giả vờ rằng cậu ở đây để chơi trò chơi mạo hiểm. Nói xong, Lý Phong bước nhanh về phía trước, cho dù tiếng cười bên cạnh có thế nào, anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ha ha ha ha, đến đây, đến chơi với em đi. Đừng chạy, đừng chạy, chúng ta cùng chơi nhé. Tiếng nô đùa của trẻ em vang vọng từ xa đến gần, có vẻ như chúng đã bao vây lấy Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên. Lý Phong phớt lờ những âm thanh này và nhanh chóng dẫn Hứa Hạo Nhiên đến tòa nhà dạy học. Ngôi trường này đã bị phá hủy hoàn toàn, không có bất kỳ ánh đèn nào trong tòa nhà dạy học. Vừa bước vào cầu thang, chỉ có thể dùng ánh trăng bên ngoài để nhìn thấy mờ mờ cầu thang dưới chân. Nhưng khi bước đi, môi trường xung quanh ngày càng trở nên tối tăm hơn. Hứa Hạo Nhiên vươn tay ra đặt ở chóp mũi, cũng nhìn không ra ngón tay của mình. Nếu chỉ có một mình Hứa Hạo Nhiên có lẽ đã sợ rúng gió vào rồi. Nhưng cậu ta luôn theo sát Lý Phong. Trong quá trình này, cậu ta cũng nảy sinh sự ỷ lại vào Lý Phong. Chẳng bao lâu, những bậc thang tối tăm và tĩnh mịch kia đã kết thúc. Lý Phong đưa Hứa Hạo Nhiên đến hành lang trên tầng 3. Hứa Hạo Nhiên muốn nói, nhưng Lý Phong đột nhiên duỗi một ngón tay ra hiệu cho Hứa Hạo Nhiên giữ im lặng. Hứa Hạo Nhiên ngay lập tức đưa tay ra che miệng, sau đó cậu ta liền nghe thấy giọng nói của Hứa Mộc Tình trong lớp học. Cách đó không xa là giọng của chị gái tôi. Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên đến bên ngoài một phòng học, cậu ta liền nhìn thấy lúc này Hứa Mộc Tình đang đứng trước bảng đen trong lớp học. Xung quanh tối om, rõ ràng không có ai trước mặt cô. Hứa Mộc Tình vẫn giảng dạy một cách sinh động và chăm chú. Nhìn thấy điều này, Hứa Hạo Nhiên không khỏi lén nuốt nước bọt. Nhưng cho dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cậu ta vẫn cất bước muốn đi vào gọi Hứa Mộc Tình. Ngay khi Hứa Hạo Nhiên định nói, Lý Phong đột nhiên đưa tay ra che miệng Hứa Hạo Nhiên lại. Đừng nói gì. Hứa Hạo Nhiên ngay lập tức cảnh giác. Cậu ta phát hiện ra rằng Lý Phong đang nhìn chằm chằm vào một cái bàn không xa trước mặt Hứa Mộc Tình. Cách chương